3. Chương 3. Chương tóm lược về nguồn sanh tội. 826. Các hành được tạo hợp, vô thường, khổ, vô ngã, chắc chắn chỉ niết bàn, được gọi là vô ngã. Đức Phật dí mặt trăng, vào thời chưa xuất hiện, Đức Phật tợ mặt trời, vào lúc chưa mọc lên, không ai biết danh tánh. Ba pháp tướng chung ấy đã làm nhiều khổ hạnh, đủ đầy ba la mật, các đại hùng xuất hiện, cùng các vị phạm thiên, pháp nhãn đã thực chứng, các vị giảng chánh pháp, đoạn khổ thành tựu lạc. Phật Thích Ca Mâu Ni, hiệu Angirasa, thương tất cả chúng sanh, là sư tử chúa rừng, vượt hơn hẳn các loài, đã thuyết giảng tam tạng, kinh và di diệu pháp, luật có tầm quan trọng. Chánh pháp được như vậy, nếu luật còn tồn tại, bộ phân tích hai chúng, hợp phần đại tiểu phẩm. Thêm nữa, các tiêu đề là dòng hoa được kết, nhờ vào chính sợi chỉ, tức là bộ tập yếu. Về bộ tập yếu ấy, nguồn gốc được xác định, phần phân tích duyên khởi, được trình bày lối khác, trong giới bổn ở trên. Bởi thế, vị mến pháp, thuần thiện nên học tập về bộ tập yếu này. Vào ngày lễ Bố Tát, các vị tụng điều giới, trong hai bổn phân tích, còn tôi sẽ nói lên về nguồn gốc sanh tội. Xin hãy lắng nghe tôi. Điều Parajika, ấy là phần thứ nhất. Kế phần khác điều hai, làm mai mối nhắc nhở, và phần y phụ trội, long cừu pháp từng câu, thực chứng và hẹn trước, đạo tặc và thuyết giảng, nữ đạo tặc không phép, tổng cộng là 13. Các bậc trí nghĩ về phương thức nguồn sanh tội, gồm 13 điều ấy, ở đây được trình bày, tính theo nguồn sanh tội, tương tự mỗi một phần. 827. Diệt đôi lứa xuất tinh, diệt xúc chạm thân thể, điều bất định thứ nhất, tỳ khưu đến ngủ trước, vật thực ni môi giới, cùng vị ni chỗ kín, gia đình hai vợ chồng, hai điều chỗ kín đáo, ngón tay giỡn trong nước, cú đánh và giơ tay, 53 học pháp, dưới xương đòn ở cổ, vào làng chỉ một mình, từ người nam nhiễm dục, lòng bàn tay gãy ngắn, làm sạch sẽ bằng nước, trải qua mùa trú mưa, không ra đi du hành, không đi diệt giáo giới, không hầu cận sư thầy. 76 điều này làm do thân và ý. Tất cả các điều ấy có một nguồn sanh tội, giống như điều thứ nhất của Parajika. Dứt nguồn sanh tội của điều Parajika thứ nhất. 828. Vật chưa cho giết người, thượng nhân nói dâm dục, tình dục cho bản thân, cáo tội không nguyên cớ, có quan hệ khác biệt, điều bất định thứ nhì, giật lại y đã cho, thuyết phục dân bản thân, nói dối lời mắng nhiếc, đâm thọc nói tội xấu, đào đất hại thảo mộc, nói tránh né phàn nàn, lôi kéo ra tưới nước, giáo giới vì lợi lộc, mời vị đã ăn xong, gọi đi rồi xua đuổi, xem thường gây sợ hãi, thu dấu hại mạng sống, biết nước có sinh vật, hành sự cũ khơi lại, chưa đủ 20 tuổi, cộng trú dị án treo, sa di bị trục xuất, theo pháp chê bai luật, dị giả giờ ngu dốt, bôi nhọ không nguyên cớ, gây nên nỗi nghi hoặc, chê hành sự đúng pháp, cho y rồi phê phán, thuyết phục dân cá nhân, làm gì được ni sư, ngoại thời thành trong thời, đổi y rồi giật lại, than phiền vì hiểu sai, nguyền rủa về địa ngục, cản trở y của nhóm, ngăn cản việc phân chia, mong mỏi không chắc chắn, thâu hồi ca thi na, dị cố ý quấy rầy, lôi ra khỏi ni diện, mắng nhiếc dị tỳ khưu, bị kích động chửi rủa, bõn sẻn người sản phụ, và dị cho con bú, chưa thực hành 2 năm, học tập cùng hội chúng, 3 điều nữ kết hôn, và thiếu nữ 3 điều, chưa đủ 12 năm, chưa được sự chấp thuận, chưa phải lúc tiếp độ, nhẫn tâm gây sầu khổ, thỏa thuận nhóm cách ly, và 2 vị 1 năm. 70 điều học này, thực hiện do 3 nguồn, thân và ý, không khẩu, khẩu và ý, không thân, được sanh từ 3 cửa, giống như điều thứ nhì của Parajika. Dứt nguồn sanh tội của điều Parajika thứ nhì. 829. Mai mối làm cốc liêu, trú xá và giặt y, nhận lãnh y của ni, thọ nhận quá yêu cầu của 2 điều căn dặn, và bởi người sứ giả, tư tầm thuần màu đen, có 2/6 năm, tọa cụ họ sao lãng, và thọ nhận vàng bạc, 2 điều về trao đổi, được tiến hành nhiều cách, bình bát chưa 5 mảnh, choàng tắm mưa chỉ sợi, dặn dò việc dệt y, cho đến khung cửa lớn, cho y và may y, bánh ngọt đầy 3 bát, nhân duyên trong 4 tháng, và đốt lên ngọn lửa, vật quý ống đựng kim, giường nằm độn bông gòn, tọa cụ y đắp ghẻ, và giải choàng tắm mưa, kích thước đức thiện thệ, yêu cầu sắm vật khác, 2 thuộc về hội chúng, 2 thuộc về của nhóm, cá nhân choàng nhẹ dày, 2 điều đổ đồ thừa, kích thước choàng tắm ni, và giới y sa môn, cả 50 pháp này, sanh lên từ 6 chỗ, do thân không khẩu ý, do khẩu không thân ý, thân và khẩu không ý, thân và ý không khẩu, khẩu và ý không thân, được sanh từ 3 chỗ. 6 nguồn sanh tội này, giống như điều mai mối. Dứt nguồn sanh tội của điều làm mai mối. 830. Chia rẽ xu hướng theo, khó dạy làm hư hỏng, tội xấu tà kiến ác, không trao sự tùy thuận, 2 điều cười tiếng lớn, 2 điều về tiếng động, miệng có cơm không nói, ngồi đất chỗ thấp đứng, đi sau một bên đường, dị ni che giấu tội, xu hướng theo nắm lấy, phục hồi nói lìa bỏ, trong tranh tụng nào đó, 2 điều sống thân cận, tự đánh đấm khóc lóc, tháo y đệ tử bệnh, lại điều sống thân cận, không dàn xếp tu viện, không hành lễ tự tứ, mỗi nửa tháng không hỏi, không dạy đệ tử ni, 2 điều về tiếp độ, nếu dân y hầu hạ. 37 pháp này, do thân, khẩu và ý, tất cả có 1 nguồn, giống điều nói nhắc nhở. Dứt nguồn sanh tội của điều nói nhắc nhở. 831. Ca thi na 3 điều, khi không còn hiệu lực, bình bát điều thứ nhất, dược phẩm y đặc biệt, trong rừng có nguy hiểm, 2 điều dị ra đi, giáo giới ở ni diện, vật thực được thỉnh sau, không phải vật thực thừa, được thỉnh mời bữa ăn, chú nguyện để dùng chung, hậu cung của đức vua, vào làng lúc sái thời, hướng dẫn sự phục vụ, thọ lãnh ở trong rừng, tranh chấp và tích trữ, trước, sau, lúc sái thời, năm ngày y căn bản, hai điều không nguyện xả, y nội trợ chỗ ngụ, nặng mục phần dưới thân, và ngồi trước tỳ khưu. 29 điều này, tất cả từ hai nguồn, thân và khẩu không ý, hoặc sanh từ ba cửa, giống điều Kathina. Dứt nguồn sanh tội của điều Kathina. 832. Việc mang giác lông cừu, hai điều về nằm chung, chân giường tháo rời được, bữa ăn ở phước xá, vật thực dân chung nhóm, lúc sái thời tích trữ, nước và tâm xỉa răng, các đạo sĩ lõa thể, động binh ngụ binh đội, nơi tập trận uống rượu, chưa đủ nửa tháng tắm, ngoại sắc hay phát lộ, tỏi đứng gần phục vụ, xem vũ tắm lõa thể, nằm chung tắm trải giường, trong và ngoài quốc độ, du hành trong mùa mưa, nhà triển lãm tranh vẽ, ghế cao, xe chỉ sợi, phục vụ người tại gia, tự tay cho vật thực, chỗ ngủ không tỳ khưu, dù, xe và mặc váy, đồ trang sức vật thơm, tẩm hương tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, và vị sa di ni, nữ tại gia xoa bóp, tội không mặc áo lót. 40 thêm 4 điều, tất cả từ hai nguồn, do thân không khẩu ý, thân và ý không khẩu, giống như điều lông cừu. Dứt nguồn sanh tội của điều lông cừu. 833. Dạy đọc pháp từng câu, ngoại trừ có người nam, giáo giới chưa chỉ định, cũng thế khi trời lặng, về kiến thức nhảm nhí, học và dạy hai điều, và hỏi chưa thỉnh ý. 7 điều học tập này, tất cả từ hai nguồn, do khẩu không thân ý, sanh lên bởi khẩu ý, nhưng không sanh do thân, như pháp theo từng câu. Dứt nguồn sanh tội của điều pháp theo từng câu. 834. Đi đường xa chung thuyền, vật thực loại thượng hạng, đi chung với người nữ, cạo lông ở chỗ kín, lúa nguyên hạt được thỉnh, và tám ưng phát lộ. 15 điều học này, có 4 nguồn sanh tội, do thân không khẩu ý, sanh lên do thân khẩu, chúng không sanh do ý, sanh lên do thân ý. Chúng không sanh do khẩu, do thân khẩu và ý, trí Đức Phật quy định, như cách thức đường xa. Dứt nguồn sanh tội của điều đường xa. 835. Đám đạo tặc lắng nghe, yêu cầu súp và cơm, bóng đêm chỗ che khuất, khoảng trống giới giao lộ, tất cả 7 điều này, có 2 nguồn sanh tội, sanh lên do thân ý, chúng không sanh do khẩu, sanh lên do ba cửa, vị thân quyến mặt trời, đã giảng nguồn sanh tội, như điều đám đạo tặc. Dứt nguồn sanh tội của điều đám người đạo tặc. 836. Các đấng là Như Lai, không thuyết giảng chánh pháp, đến kẻ tay cầm dù, cũng vậy tay cầm gậy, tay cầm dao vũ khí, mang giày dép trên xe, nằm và ngồi ôm gối, đội khăn và trùm đầu, 11 điều chẳng thiếu, tất cả từ một nguồn, sanh lên do khẩu ý, chúng không sanh từ thân, như điều thuyết giảng pháp. Dứt nguồn sanh tội của điều thuyết giảng pháp. 837. Pháp thượng nhân thực chứng, được sanh lên do thân, không do khẩu và ý, và sanh lên do khẩu, không do thân và ý, sanh lên do thân khẩu, không sanh lên do ý, tuyên bố sự thực chứng, sanh lên từ ba nguồn. Dứt nguồn sanh tội của điều thực chứng. 838. Tiếp độ nữ đạo tặc do khẩu và do ý, và không sanh từ thân, được sanh từ ba cửa. Điều tiếp độ nữ tặc, bậc Pháp Vương xác định, hai nguồn không tạo tác. Dứt nguồn sanh tội của điều tiếp độ nữ đạo tặc. 839. Người chưa được cho phép, có bốn cách không làm, được sanh lên do khẩu, không do thân và ý, sanh lên do thân khẩu, không sanh lên do ý, sanh lên do khẩu ý, không sanh lên do thân, sanh lên từ ba chỗ. Dứt nguồn sanh tội của điều chưa được phép. 840. Tóm lược nguồn sanh tội, 13 phần khéo giảng, làm xác định không lầm, phù hợp pháp và luật, bậc trí nhớ điều này, không lầm nguồn sanh tội. Dứt phần tóm lược về nguồn sanh tội.